Kiếm phá thương khung, chương 159, 159, tử vong kiếm ý thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày trôi qua, Hoa Phong trong trạng thái hôn mê cũng thanh tỉnh trở lại, bất quá thần sắc vẫn như cũ cực kỳ mệt mỏi, hơi cử động một chút, hắn liền cảm thấy não hải một trận đau nhức kịch liệt. Cắn răng ngồi dậy, hai chân xếp bằng, Hoa Phong bắt đầu nội thị cẩn thận quan sát thức hải. Khiến hắn khiếp sợ đó là thức hải một trận ảm đạm, sương mù linh hồn chỉ còn 2-3 đám phiêu phù yếu ớt. 3 viên cầu nội tam sinh lực lượng bị vắt kiệt, cũng là một mảnh thất sắc. Duy chỉ có kiếm ý 6 màu là tỏa ra khí thế bá đạo sắc bén, xung quanh mấy chục võ đạo ý chí bổ tu, vẫn như cũ phát ra hào quang nhàn nhạt. Quá nguy hiểm, xem qua tình hình thức hải, Hoa Phong lưng đổ mồ hôi lạnh, nội tâm kinh hãi không thôi. Thu phục lĩnh hội cái tử vong ý chí, suýt chút khiến hắn vạn kiếp bất phục, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, may mắn lĩnh hội thành công, thì với tình hình thân thể lúc đó liền bị ý chí tử vong cắn nuốt, chết không thể chết hơn. Nếu bình thường thì cái tử vong ý chí kia, tất nhiên không thể làm gì được hắn, thế nhưng do hắn liều mạng lĩnh hội, thần thức bị tiêu hao không còn, linh hồn yếu ớt không chịu nổi, hiển nhiên sẽ rất dễ dàng bị ý chí tử vong cắn nuốt. Nội tâm cười khổ một trận, tự nói bản thân không chuẩn bị kỹ càng đã vội vã làm liều, nếu không nhờ vận khí tốt, hắn đã bỏ đi cái mạng nhỏ của mình. Đây cũng là một bài học đắt giá, linh hồn yếu ớt thức hải ảm đạm, 3 viên cầu cạn kiệt năng lượng, nếu bình thường Hoa Phong phải mất đến mấy năm mới cơ thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hiện tại thì khác, hắn đã lĩnh hội pháp tắc sinh tử âm dương. Trong đó sinh pháp tắc, cũng giống như một loại thần dược. Có thể trong một thời gian ngắn, khôi phục sinh cơ thương thế của thân thể lẫn linh hồn. Tâm niệm vừa động, Hoa Phong cắn răng chịu não hải đau nhức, cố gắng điều động thần thức nhỏ, yếu dẫn dắt sinh pháp tắc, ý đồ nhanh chóng phục hồi linh hồn, thức hải. Sinh pháp tắc vô hình vô chất, có mặt tại mọi không gian trong thiên địa, cho nên mặc dù thân đang ở trong dị không gian, nhưng Hoa Phong vẫn có thể dẫn dắt sinh pháp tắc đi ra. Sinh là pháp tắc, là sinh cơ. Là nguồn sống của vạn vật. Sinh pháp tắc chính là căn nguyên của sự sống, do đó khi Hoa Phong vừa vận dụng, sinh pháp tắc lên tụ hợp, chuyển hóa thành một dòng khí lưu ấm áp, tràn ngập khắp thức hải. Lúc này từng mảng sương mù bắt đầu hiện ra. Linh hồn chậm rãi phục hồi. Hoa Phong vốn tưởng có sinh pháp tắc, thương tổn linh hồn sẽ nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên do linh hồn tiêu hao quá nặng, cho nên mãi đến 10 ngày sau mới cơ bản khôi phục. Thương tổn linh hồn được chữa trị, thần thức hùng hậu trở lại, Hoa Phong lúc này mới đi quan sát kiếm ý 6 màu. Hủy diệt màu tím, quang minh màu vàng, hắc ám màu đen, bất hủ màu xanh, âm dương màu trắng, cuối cùng là màu xám. Cái màu xám này là thứ kiếm ý mới xuất hiện, sau khi Hoa Phong trải qua một phen thập tử nhất sinh mà có được. Khẽ đưa thần thức thẩm thấu vào kiếm ý màu xám. Hoa Phong liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại khí tức khiến người run rẩy, khí tức tử vong. Bất quá lúc này khí tức tử vong, khi gặp phải thần thức Hoa Phong, liền không có phản kháng cắn nuốt, mà thập phần ngoan ngoãn. Hồ không do dự, Hoa Phong lập tức thôi phát kiếm ý màu xám đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ý vừa ra, toàn bộ dị không gian xung quanh 50 dặm, liền xuất hiện khí tức tử vong khủng bố. Vô số võ đạo ý chí chưa bị ý chí tử vong khi nãy tàn phá, liền phủ phục run rẩy, nhanh chóng tan rã. Khí tức tử vong hoành hành bá đạo, thiên địa thất sắc, không gian xinh đẹp bỗng chốc bao trùm chết chóc lạnh người. Hoa Phong lúc này kích động cười méo cả miệng, hắn có cảm tưởng, khi gặp địch nhân chỉ cần phát kiếm ý này ra, đối phương liền chết ngay lập tức. Bất quá ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn bỏ qua. Bởi vì nếu thật sự gặp địch nhân mà chỉ dùng mỗi kiếm ý này thôi, thì chờ hắn chính là Diêm Vương. Võ giả dù có hay không đã lĩnh hội võ đạo ý chí, đều có sinh mệnh lực cường đại, tinh thần ý chí được tôi luyện hoàn mỹ, linh hồn mạnh mẽ vô song, những thứ này tạo nên một bức tường phòng ngự vững chắc, bảo vệ không gian thức hải. Trong khi kiếm ý dù bá đạo tuyệt luân, cũng không phải kiếm kỹ, kiếm chiêu khủng bố. Kiếm ý là một thứ khi thế áp bách về đạo. Khiến cho người không có kiếm ý hoặc kiếm ý yếu hơn, không thể phát ra ý định phản kháng, bị mất đi chín thành thực lực. Về phần đối với các loại võ đạo ý chí khác, vẫn có thể đè ép, nhưng cao nhất chỉ có thể mất 4 thành thực lực mà thôi. Kiếm ý mang khí tức tử vong, cũng như hủy diệt kiếm ý, chỉ có thể áp chế, hù sợ kiếm giả và một phần nào đó là võ giả khác đạo, còn nghĩ muốn chém giết là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ thời điểm lĩnh ngộ ý chí tử vong, Hoa Phong có thể bị cắn nuốt mà mất mạng, là do linh hồn đã bị suy kiệt đến mức thấp nhất, mà linh hồn bị suy kiệt, liền không có khả năng phòng thủ ngoại ý xâm nhập. Còn võ giả thông thường bọn họ tuy bị kiếm ý áp chế không chịu nổi, nhưng muốn chém giết bọn họ là không thể nào. Khả năng phòng thủ ngoại xâm của linh hồn là cực kỳ inh, do đó trừ khi dùng bí pháp công kích linh hồn, nếu không, rất ít ngoại vật có thể xâm nhập phá hủy thức hài. Tử vong kiếm ý. Sau khi thử sức sự bá đạo của kiếm ý mới, Hoa Phong liền đặt tên cho nó, chỉ cái tên thôi cũng đủ biết nó đáng sợ nhường nào. Một mình đối kháng đánh cho ngũ đại ý chí không có sức phản đòn, là bực nào khủng bố. Hoa Phong quyết định, từ nay về sau ngoại trừ thiên địa kiếm ý ra, thì tử vong kiếm ý sẽ là át chủ bài lớn nhất của hắn. Đang khi Hoa Phong định đi tìm thêm loại kiếm ý bá đạo khác, hắn liền bắt gặp một sự tình vi diệu. Sáu đại kiếm ý mơ hồ cộng hưởng lẫn nhau, giữa chúng dường như có một sợi dây liên kết nào đó rất mỏng manh. Tỉ mỉ quan sát cả nửa ngày, Hoa Phong tâm tình lại một phen kích động. Lục đại kiếm ý liên kết cộng hưởng, ý đồ bổ trợ thiếu khuyết, giúp nhau tăng trưởng. Kiếm ý tăng trưởng đây là sự tình chỉ ngộ chứ không thể cầu, như sư tôn từng nói. Từ khi lĩnh hội kiếm ý, thì tất cả chỉ mới ở tầng lớp nhập môn, chưa từng mảy may tăng tiến, khiến Hoa Phong đã bỏ không ít thời gian tìm hiểu, tuy nhiên chưa một lần thành công. Hiện tại liền không nghĩ tới tử vong kiếm ý vừa lĩnh hội đi ra, lại là mấu chốt của vấn đề, kiếm ý có thể tăng trưởng, bảo sao hắn không kích động. Bất quá cộng hưởng mỏng manh như này muốn tăng trưởng là rất khó. Tâm vô tạp niệm, Hoa Phong hai mắt nhắm nghiền, tinh khí thần tập trung cao độ, cực độ chuyên chú vào tiểu kiếm, hắn là muốn tìm cách giúp sự cộng hưởng ngưng thực hơn, có như vậy kiếm ý mới có thể tăng trưởng nhanh hơn. Thiếu một loại kiếm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Hoa Phong hai mắt đột nhiên mở ra, miệng lẩm bẩm. Hóa ra nguyên nhân kiếm ý chỉ có thể cộng hưởng mỏng manh mơ hồ, là do bị thiếu khuyết, mà thiếu khuyết ở đây chính là kiếm ý thứ bảy. Kiếm ý thứ bảy là một loại kiếm ý có khả năng trung hòa, làm mất đi sự đối địch của sáu kiếm ý có sẵn. Sáu kiếm ý một cái đối địch một cái, muốn chúng triệt để cộng hưởng là điều phi thực tế, cho nên cần có một kiếm ý khác làm trung gian hòa giải. Bất quá kiếm ý trung gian này tuyệt đối không đối địch với bất cứ kiếm ý nào trong sáu đại kiếm ý, quan trọng hơn phải cùng đẳng cấp, hoặc không thua kém quá nhiều. Kiếm ý này là gì? Hoa Phong đành bó tay chịu thua, thiên địa vô số kiếm ý, muốn tìm ra cái phù hợp chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hơi có chút tiếc nuối, Hoa Phong liền đứng dậy ý định thử tìm xem có loại kiếm ý phù hợp kia không. Quét mắt nhìn xung quanh hắn liền cười khổ, mảnh thiên địa xinh đẹp non xanh nước biếc, đã bị hắn biến thành tử địa. Đám người kia mà biết hắn phá hoại như này, liệu có một trưởng đập chết hắn không? Thế nhưng ngay lúc nghĩ lại cảnh đẹp khi nãy, Hoa Phong bất chợt dừng chân, hai mắt lóe tinh quang sáng rực, hắn rốt cuộc đã tìm ra cái kiếm ý thứ bảy. Tuy nhiên muốn chứng thực trước tiên cần phải lĩnh hội, mà muốn lĩnh hội cái kiếm ý này độ khó là không hề kém tử vong kiếm ý là bao. Cách chương.